Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1655, chương 1655, hai đại ma thú vây công. Nguyên bản lấy U Lan Nữ Đế cùng linh tộc các trưởng lão thủ hộ, cho dù không cách nào hoàn toàn bảo hộ khế ước bia đá, nhưng cũng có thể kiên trì phòng thủ một đoạn thời gian. Vì Lý Minh bên kia tranh thủ thêm cơ hội nữa, nhưng là theo cùng kỳ hung thú vào sân, U Lan Nữ Đế đã không thể cùng lúc chống lại hai đại ma thú giáp công. Chỉ có thể bất đắc dĩ hạ xuống mặt đất, tạm thời tránh né bị vây công nguy hiểm. Thế nhưng là không có U Lan Nữ Đế thủ hộ, ma tôn một lần công kích, liền để khế ước bia đá nhất thời rơi xuống nhiều như vậy độ bền. Nếu để cho ma tôn có thể không kiêng nể gì cả triển khai công kích, như vậy khế ước bia đá tối đa cũng chính là kiên trì không đến một phút đồng hồ thời gian, liền sẽ bị triệt để phá hủy. Minh ca, bên này nguy hiểm. Thiên Nhai Phiêu Phiêu vội vàng đem tình huống cáo chi Lý Minh. Bất kể như thế nào, cho ta kiên trì, chúng ta bên này ngay tại nếm thử sách lược mới. Lý Minh nhíu chặt lông mày, tranh thủ thời gian ra lệnh. Biết, chúng ta hết sức đi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu đáp trả, lập tức để bên người người chơi phát ra một trận tiếng giống to. U Lan tộc trưởng, đừng quên ngài sứ mệnh cùng ngài hứa hẹn. Một đám các người chơi tại trên nóc nhà điên cuồng hét lớn. Tiếng giống to vang vọng quảng thành bốn phía. U Lan Nữ Đế dẫn theo trường kiếm, chau mày nhìn hướng lên bầu trời, mà đế ngay tại trắng trợn triển khai công kích. Bia đá độ bền từng đoạn nhanh chóng hạ xuống, đã chỉ còn lại có 60% hai bên sức bền điều. Mà đỉnh đầu nàng, một đoàn to lớn hồng quang lần nữa hướng về mặt đất vọt tới. Mục tiêu thình lình chính là đỉnh đầu nàng, mà tôn biết có thể cho khế ước bia đá mang đến lớn nhất thương tổn người chỉ có hắn. Cho nên tiếp tục để cùng kỳ ma thú truy kích U Lan Nữ Đế, không cho nàng bất luận cái gì phòng thủ cơ hội, sau đó hắn liền có thể không kiêng nể gì cả mau chóng phá hủy khế ước. Từ đó không còn có người có thể đơn độc đánh với hắn một trận. Đáng giận ma thú, U Lan Nữ Đế vạn phần im lặng, tranh thủ thời gian vây quanh bia đá nhanh chóng chuyển động, tránh né lấy đỉnh đầu vọt tới hồng sắc quang đoàn. Nàng phi tốc vòng quanh bia đá xoay tròn, thân thể mềm mại đột nhiên hướng về hư không bên trong phóng đi. Các người chơi tiếng giống to nàng nghe được rất rõ ràng. Hiện tại dù cho nàng không cách nào cam đoan hoàn thành chính mình sứ mệnh, nhưng đối Lý Minh hứa hẹn, nàng thế nhưng là nhớ tinh tường. Linh tộc sứ mệnh là thủ hộ khế ước bia đá, duy trì hai đại đế quốc hòa bình, nhưng là đối mặt ma tôn loại này không cách nào chiến thắng đối thủ, linh tộc có thể lựa chọn rút lui hòa bình thành, tìm khác nó lãnh địa sinh tồn. Thế nhưng là đối Lý Minh hứa hẹn, lại làm cho U Lan Nữ Đế không cách nào tiếp tục tránh né. Liều mạng bị ma thú truy sát, nàng cũng ngay tại vây quanh bia đá phi tốc vọt tới trước, bay thẳng không chung cái kia cái to lớn màu đen chu tước. Bạch, màu xanh lam quang ảnh lóe lên, U Lan Nữ Đế thân thể mềm mại hóa thành một đạo màu xanh lam tàn ảnh, theo trên trụ đá vọt thẳng hướng giữa không chung. Một đạo thật dài kiếm ảnh nhanh chóng bắn về phía màu đen chu tước thân thể. Ma tôn không nghĩ tới U Lan Nữ Đế vậy mà như thế kiên quyết. Dù cho bị cùng kỳ dồn sức không muốn, còn có thể nghĩ đến ngăn cản chính mình, mà hắn thân thể quá mức to lớn. Đối mặt thân hình linh hoạt U Lan Nữ Đế, nhất thời không quan sát thế mà không thể tránh thoát khỏi đi. Kiếm ảnh hung hăng trúng đích ma tôn ở ngực, nhất thời chỉ thấy màu đen linh vũ bay múa đầy trời. Ma tôn đỉnh đầu thật dài thanh máu rơi xuống nho nhỏ một đoạn. Màu đen mưa máu càng là bay khắp trời, rơi trên mặt đất cùng trên tấm bia đá, nhất thời giấy lên từng đoàn màu đen tia lửa. Ngươi dám thương tổn bản tôn, các ngươi tất cả đều phải chết. Ma Tôn phẫn nộ đại hống, đột nhiên nhào về phía màu xanh lam tàn ảnh. Bất quá U Lan nữ đế một kích thành công sau liền tranh thủ thời gian bay khỏi. Nàng biết sau lưng ma thú đang đến gần, mà Ma Tôn dưới cơn thịnh nộ mục tiêu cũng khóa chặt ở trên người nàng. Màu xanh lam tàn ảnh vây quanh bia đá nhanh chóng xoay tròn lấy hướng phía dưới hạ xuống. Hồng sắc quang đoàn bị nàng ném tại sau lưng, mà to lớn hắc ảnh cũng từ không trung bao trùm xuống tới. Vô số màu đen mưa tên đem trọn cái bia đá chung quanh toàn bộ bao phủ xuống. Đinh đinh đang đang, hơn phần nửa mưa tên đánh trúng bia đá, lần nữa mang đi một bộ phận sức bền giá trị thương tổn. Bất quá đây cũng không phải là Ma Tôn nhằm vào khế ước toàn lực công kích, cho nên lần này thương tổn hiệu quả cũng không rõ ràng. Chỉ là đánh dụng khế ước bia đá 2% hai bên sức bền giá trị mà thôi. Nhưng U Lan nữ đế lại bị một số màu đen mưa tên quẹt vào. Đỉnh đầu nhất thời rơi xuống một đoạn 3% điểm sinh mệnh. Ma Tôn liên tục đuổi theo mấy lần xuất thủ. Cùng kỳ hung thú từ một bên bọc đánh tới, đều bị U Lan nữ đế nhanh nhẹn bóng người trái lắc phải lắc toàn bộ tránh đi. Mà lại nàng cố ý vòng quanh bia đá từng vòng lặp đi lặp lại vòng quanh. Làm đến thân thể to lớn hai đầu ma thú thủy chung không cách nào khóa chặt nàng vị trí chính xác. Như thế tới nói, U Lan nữ đế cùng bia đá đồng thời bị hai đại ma thú vây công. Bia đá cùng U Lan nữ đế không ngừng thừa nhận Ma Tôn phạm vi lớn kỹ năng thương hại. Sức bền giá trị cùng điểm sinh mệnh cùng nhau trượt xuống. Mà U Lan nữ đế cố ý giống như là khiêu chiến Ma Tôn. Nếu như Ma Tôn đình chỉ truy kích, muốn tiếp tục toàn lực đối phó khế ước lúc, nàng liền sẽ bất chấp nguy hiểm lần nữa chủ động xuất thủ. Mục tiêu vẫn là Ma Tôn. Mà Ma Tôn bởi vì hình thái ma thú duyên cớ, thân thể thực sự quá to lớn, vô cùng dễ dàng bị U Lan nữ đế thành công đánh lén. Thỉnh thoảng lọt vào màu xanh lam kiếm ảnh thương tổn, trong lúc nhất thời, không trung tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên. Hai đầu ma thú đuổi theo U Lan nữ đế không ngừng khởi xướng truy kích. Khẩn trương như vậy, cục diện đã để vây xem các người chơi nhìn trợn mắt hốc mồm. Song quyền nắm thật chặt, trong lòng cũng từng trận căng lên, e sợ cho vị mỹ nữ kia NPC cùng khế ước bia đá bị càng lớn thương tổn. A tung bay, đánh như vậy quá nguy hiểm, mà chúng ta lại không giúp được gì. Cái này nên làm cái gì? Tiểu Trư khẩn trương hỏi, đây là U Lan nữ đế cố ý làm như thế. Nàng biết rõ không cách nào toàn lực thủ hộ khế ước, lại phải gặp thụ ma thú truy kích, cho nên bất đắc dĩ đồng thời công kích hai đại ma thú. Sau đó mượn nhờ bia đá tránh né thế công, tuy nhiên dạng này nàng và khế ước đều sẽ bị công kích đến. Nhưng tổng tới nói, lại làm cho ma tộc không cách nào toàn lực công kích bia đá. Thiên Nhai phiêu phiêu suy tư nói ra, ta biết. Vị mỹ nữ kia muốn dùng chính mình đến hấp dẫn Ma Tôn cừu hận, từ đó để khế ước bị thương tổn xuống đến thấp nhất. Tiểu Trư kinh hỉ nói ra, ngươi còn không tính đần à, chúng ta bây giờ chỉ cần hết sức trợ giúp các trưởng lão ngăn chặn những thứ này cự quả. Ngàn vạn không thể để cự quả cũng đi hỗ trợ, vậy nhưng thật sự không cách nào vãn hồi. Thiên Nhai phiêu phiêu nhắc nhở, biết. Ngươi bây giờ nói chuyện bộ dáng càng lúc càng giống lão đại. Tiểu Trư ha ha cười nói. Theo lão đại lăn lộn, làm sao cũng muốn thêm chút não tử. Nào giống ngươi liền sẽ ăn. Thiên Nhai phiêu phiêu cười đem tình huống bây giờ cáo chi Lý Minh. Nếu như dựa theo hiện tại trạng thái, U Lan nữ đế một mực kéo lấy hai vị ma thú lời nói. Như vậy khế ước bia đá tuy nhiên cũng sẽ gặp phải thương tổn. Nhưng độ bền hạ xuống tốc độ lại muốn rõ ràng hạ xuống một nửa trở lên. U Lan nữ đế làm như vậy hiển nhiên là vì làm tròn lời hứa. nhưng nàng đứng trước nguy hiểm cũng thực sự làm người ta kinh ngạc. 2 giờ thủ hộ hứa hẹn, bây giờ chỉ sợ là khó có thể hoàn thành. Có thể nàng dù sao hết sức. Lý Minh nhận được tin tức, trong đầu cũng đã nghĩ đến bên kia chính đang phát sinh tình huống. Trong lòng cũng là vạn phần cảm thán. Mà lúc này đây, thánh nữ ngay tại thay đổi trấn thiên ấn. Vừa mới mấy lần công kích đã thử qua, thánh nữ dùng trấn thiên ấn phát động thần lực. Công kích hiệu quả xem ra so với nàng trước đó thương tổn xác thực tăng nhiều một ít. Nhưng cũng chỉ là theo 20 điểm thương tổn tăng lên tới 30 điểm mà thôi. Cho nên Lý Minh mau để cho nàng sử dụng một kiện khác bảo vật thử một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.